Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 30: Săn vượn trong sơn cốc. Cốc khẩu khá nhỏ hẹp, hai bên có những nhánh cây tàn lá rậm rạp chìa ra ngoài. Loạn thạch chồng chất lên nhau khiến cho sơn cốc như ẩn như hiện. Bạo lôi tiểu đội có thể phát hiện được một nơi như thế này có lẽ cũng đã phải phí không ít tâm tư. Chà, ở bên trong này số lượng hỏa linh viên đúng là không ít à. Mộc Trần đứng trước cốc khẩu một khoảng, hơi hít hít không khí, mùi tanh hôi nồng nặc liền xông vào. Hiển nhiên là bên trong cốc đầy rẫy hỏa linh viên, đúng như Lô Thành đã miêu tả. Tất cả chuẩn bị đi. Lô Thành vừa ra lệnh thì Lâm Trung và vài người đã nhanh chóng đi ra xung quanh tìm kiếm củi đốt. Khi gom lại một đống thì liền châm lửa, che mũi miệng lại, cố gắng nín thở. Lúc này Lô Thành lấy ra một viên dược hoàn màu xám có mùi rất nồng nặc. Người ta mà ngửi thấy thì chắc chắn sẽ sinh ra cảm giác buồn ngủ. Mà đám người Lâm Trung đã sớm lấy ra khăn vải thô thấm ướt nước suối phân phát cho mọi người. Lô Thành nhận thấy tất cả đã chuẩn bị chu đáo thì liền ném dược hoàn vào bên trong đống lửa. Một luồng khí mang theo mùi mê dược đã khuếch tán ra, cùng thúc giục linh lực thổi đám khói này vào bên trong sơn cốc. Lô Thành quát khẽ rồi dẫn đầu ra tay. A Bảo tung bay linh lực gào thét mà tuôn ra, tạo thành cuồng phong cuốn lấy đám khói kia quét vào bên trong cốc. Những người còn lại cũng bắt chước làm theo. Cuồng phong liên tiếp nổi lên, thổi cho đám khói bụi dày đặc mê hương bao phủ cả sơn cốc, khiến cho nó vốn còn đang tràn ngập những tiếng vương kêu thì bây giờ đã trở nên an tĩnh hơn. Lô Thành nhìn vào bên trong sơn cốc, một lát sau lại nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh ở bên trong, sau đó nhẹ thở dài mà vung tay. Động thủ thôi, cẩn thận một chút. Sớm đã không kiềm chế được hưng phấn, mọi người liền đồng loạt gật đầu, sau đó tiến lên xuyên qua cốc khẩu mà vào. Ở trong cốc lúc này sương mù mênh mông, dưới mặt đất nằm xếp lớp mấy con vượn đầu đỏ rực. Chẳng qua mấy chú hỏa linh viên này đều đã ngủ say giống như chết. Xem ra mê dược hương của đám người Lô Thành đúng là cực kỳ có công hiệu. Ngọc Linh Thụ ở cuối sơn cốc, chúng ta đi nhanh thôi, mê hương cũng không có tác dụng lâu lắm đâu. Lô Thành thúc giục một tiếng, sau đó lập tức tăng nhanh tốc độ, phóng qua những chú hỏa linh viên đang nằm đầy trên đất, tiến thẳng vào phía bên trong. Mộc Trần cũng dẫn đội hình theo sát mà lên. Vừa mới tiến vào sâu một chút thì đột ngột vang lên một tiếng động nhỏ ở trên vách đá. Một cơn gió giống như sao xẹt gào thét phóng qua. Nhìn kỹ lại thì đúng là một đầu hỏa linh viên to lớn đang lao thẳng xuống mà công kích Đường Thiên Nhi ở phía sau Mộc Trần. Thanh linh bị tấn công cũng khiến cho Đường Thiên Nhi hoảng sợ, vội vàng giơ tay rút ra đoạn kiếm, thôi động linh lực cắm vào thân thể của hỏa linh viên, để lại một vết máu nhỏ nhỏ. Tuy rằng chưa tạo thành thương tổn gì quá lớn cho nó, thế nhưng mà cũng đã kịp thời ngăn cản nó lại. Trong trước mắt đó, Mộc Trần đã nhanh chóng xoay người, xuất ra chùy thủ bén nhọn từ bên trong tay áo. Linh lực hắc ám bao phủ lấy mũi nhọn, cắt qua hai mắt của hỏa linh viên, khiến cho máu tươi vương vãi. Hỏa linh viên lập tức há miệng, rẽ lên một tiếng thê lương. Thế nhưng mà tiếng rẽ còn chưa kịp cất ra khỏi cổ họng thì đã bị chùy thủ cắm sâu vào trong yết hầu, chặn lại rồi. Thân thể to lớn của hỏa linh viên nện xuống đất đá, chấn cho mấy viên đá vụn trở nên nát bấy. Mộc Trần hạ xuống bên cạnh, lau đi vết máu trên chùy thủ, nhìn về phía Đường Thiên Nhi sắc mặt đã tái mét mà hỏi: Không sao chứ? Không có sao, Đường Thiên Nhi vuốt trán trả lời. Mà đám người Mặc Lĩnh vào lúc này thì đều thất thần đến ngẩn người. Rõ ràng bọn họ còn chưa kịp nhận biết chuyện gì đã xảy ra, thế mà Mộc Trần đã nhanh như cắt liệp sát một đầu hỏa linh viên rồi. Mà đương nhiên không chỉ có bọn họ, mà ngay cả Bạo Lôi tiểu đội thì cũng đều sửng sốt. Mộc Trần này phản ứng cũng thật là nhanh, ra tay lại rất gọn gàng sạch sẽ. Chà chà, lợi hại lợi hại, hỏa linh viên này e rằng thực lực cũng đã đến linh động cảnh hậu kỳ rồi ấy chứ. Lô Thành lên tiếng tán thưởng. Có gì đâu, tốc độ của nó đã bị mê hương làm cho chậm lại rất nhiều, nếu không thì ta cũng chẳng dễ dàng giết được nó. Mộc Trần lắc đầu cười. Hỏa linh viên này mặc dù không mê man, thế nhưng mà thực sự cũng đã chịu ảnh hưởng không nhỏ của mê hương. Năng lực của mê dược dù sao cũng có hạn, Hỏa linh viên thực lực đã đạt tới linh động cảnh hậu kỳ là có thể chống cự được. Ở bên trong sơn cốc này, hiện nay có lẽ còn không dưới 20 con đã đạt tới đẳng cấp này đâu. Cũng may, cho dù không làm cho bọn chúng bị ngủ mê, thì cũng đã khiến cho thực lực của bọn chúng bị giảm xuống, đối phó cũng dễ dàng hơn. Lôi Thành gật đầu, sau đó đột nhiên hạ thấp người, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nghiêm giọng nói. Ơn giời, cái tên to đầu phiền toái của chúng ta đây rồi. Nghe vậy, Mục Trần cũng híp mắt nhìn về phía xa, ở phía cuối sơn cốc. Mê hương ở trong đó cũng đã tan đi nhiều. Một con hỏa linh viên, thân thể khổng lồ đỏ rực đang ngồi đó. Toàn thân như lửa, cơ thể phát sáng như có mang một kiện hỏa giáp ở trên người. Cong chân ngồi xổm trên mặt đất, khí thế hung ác tràn ngập toát ra thật là xa. Linh lực dao động cuồng bạo như thế này thực sự hơn xa mấy đầu hỏa linh viên ở đằng kia. Nó hẳn nhiên chính là lão đại của cả cái sơn cốc này, hỏa linh viên vương. Mộc Trần cảm nhận rõ sức ép từ linh lực của nó đang truyền tới. Ánh mắt ngay lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Đám đồng bọn ở bên cạnh thì lại hơi sợ hãi. Cái con kia rõ ràng chân chính là một đầu linh thú trùng cấp A. Mộc Trần nhìn chằm chằm hỏa linh viên vương một hồi, sau đó lại nhìn về phía sau lưng của nó. Ở chỗ đó có một cái khe rộng chừng 2 trượng. Ở bên trong cái khe đó có một cái cây nhỏ đường kính cỡ 1 trượng. Thân cây vươn từ bên trong cái khe ra ngoài. Cái cây này có màu trắng óng ánh giống như thể bạch ngọc, mà phía trên cành lá xanh biếc của nó có những cái quả tròn tròn màu ngọc bích. Cho dù cách rất xa, thế nhưng vẫn có thể dễ dàng ngửi thấy được mùi thơm phương phức của trái cây chín mọng, khiến cho tinh thần của người ta cảm thấy rất thư thái. Quả nhiên đúng là ngọc linh thú. Mộc Trần trông thấy cái cây nhỏ nhỏ kia thì ánh mắt liền lộ rõ vẻ vui mừng. Cái cây này dĩ nhiên cũng đã trưởng thành, đếm sơ sơ cũng có không dưới 30 quả. Lần hợp tác này thật là khiến cho người ta động tâm mà. Tiểu huynh đệ, ta sẽ dẫn theo 5 đội viên, dù cái con hỏa linh viên vương này ra tay. Những người khác cùng với đội của ngươi sẽ đối phó với những con hỏa linh viên còn tỉnh ở chung quanh. Ngươi chờ cơ hội sử dụng phá linh châu, thừa cơ ra tay, nhất kích chí mạng, diệt chết nó. Lôi Thành nói sơ lược lại kế hoạch. Được. Mộc Trần gật đầu, sau đó hơi suy nghĩ một chút rồi lại bổ sung. Nếu đến lúc đó lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, ta đề nghị chúng ta lập tức rút lui. Nếu như các ngươi còn luyến tiếc ngọc linh quả, như vậy thì ta sẽ dẫn người đi trước. Có bị tổn thất phá linh châu, ta cũng chỉ coi như là lỡ tay ném trời thôi. Cho dù ngọc linh quả có chân quý thì cũng không có bằng mạng nhỏ của ta. Lôi Thành nghe thấy vậy thì cũng gượng cười mà gật đầu. Nếu lỡ có chuyện đó xảy ra thì cũng chỉ có thể lùi lại thôi, coi như là xui xẻo. Được rồi, chuẩn bị động thủ. Sau đó Lôi Thành vung tay lên, Lâm Trung cùng với 5 thành viên bao lôi tiểu đội liền tỏa ra linh lực, cẩn thận mà tiến về phía hỏa linh viên vương ở phía sâu bên kia. Cho dù ở trong cốc vẫn còn có mê hương nhàn nhạt, thế nhưng mà hỏa linh viên vương hẳn là hơn xa rất nhiều so với hỏa linh viên tầm thường. Khi Lôi Thành cùng với mấy người kia đã tiếp cận khoảng chừng 10 trượng xung quanh nó, thì hai mắt đỏ ngầu của nó cũng đã phát hiện ra mà mở to. Thân thể rung mạnh nhảy ra, vô cùng nổi giận khi trông thấy con người lại dám can đảm xâm nhập vào lãnh địa của nó. Sau khi phẫn nộ hú lên, thì cánh tay vươn thật dài đã duỗi ra, nắm lấy một khối đá khổng lồ, hung hăng ném về phía Lôi Thành, tạo ra tiếng xe gió vù vù nặng nề. Hiển nhiên là cái khối đá đó cũng cực kỳ nặng. Giết! Lôi Thành quát lên, thân hình cũng bật ra, bàn tay nắm chặt chuôi đao màu đỏ, linh lực bạo dũng tràn ra, bổ xuống một đao. Đao mang sắc lẹm chém khối đá đó ra làm 2 nửa. Sau đó, tốc độ của hắn ta không hề giảm lại, dẫn đầu xông tới hỏa linh viên vương, mà thành viên của bạo lôi tiểu đội cũng nhanh chóng theo sát. Song phương chỉ trong nháy mắt đã lao vào nhau, ác chiến liền bùng nổ, linh lực ào ạt tuôn ra, ánh đao sắc bén loang loáng không ngừng chém về phía thân thể hỏa linh viên vương. Mà ngay khi Lôi Thành hô khẩu lệnh, thì đám người mặc lĩnh cũng đã cùng với những thành viên khác của bạo lôi tiểu đội cuốn lấy những đầu hỏa linh viên còn tỉnh, không để cho chúng nó gia nhập vào vòng chiến ác liệt kia. Mộc Trần đứng ở một nơi cách đó không xa, tập trung cao độ quan sát vào vòng chiến. Ở giữa hai ngón tay yên lặng kẹp chặt phá linh châu đỏ rực, còn đang không ngừng tỏa ra cuồng bạo linh lực. Sức phá hoại của phá linh châu có uy lực ngang với công kích của cường giả linh luân cảnh. Bất quá hắn ta chỉ có mỗi một viên, cho nên cần phải nắm chắc cơ hội tốt nhất, không thể để lãng phí. Nếu không thì hành động lần này sẽ thất bại trong gang tấc. Vòng chiến giữa Hỏa Linh Vương cùng với đám người Lôi Thành chính là diễn ra dữ dội nhất. Bọn họ toàn lực công kích cũng đã tạo ra vài vết thương trên thân thể của Hỏa Linh Viên Vương. Bất quá bàn tay cầm đao của Lôi Thành cũng đã rách toạc, thấm máu đỏ thắm. Hiển nhiên là hắn ta cũng bị phản chấn, không hề dễ chịu gì. Lôi đao, giảo sát. Dây dưa một hồi, Lôi Thành cảm thấy hai tay đã run rẩy, cho nên trầm giọng quát lớn. Tiếng quát vừa vang ra thì năm người Lâm Trung cũng đột nhiên tiến lên. Ở trên trường đao thoáng hiện lôi quang, dùng hết toàn lực mà bổ xuống. Năm đao lôi quang phóng ra như điện, chém thẳng vào lưng của Hỏa Linh Viên Vương. Cái lưng cứng như thiết tháp của Hỏa Linh Viên Vương không chịu nổi công kích của cả năm vị liên thủ, cho nên đã chịu một vết cắt thật sâu, máu tươi từ chỗ đó tuôn ra ồ ạt. Từ trên lưng truyền tới cảm giác đau đớn nhất thời đã khiến cho Hỏa Linh Viên Vương nổi giận sóng to. Cánh tay vượn mạnh mẽ vung lên, linh lực cuồng bạo càng quét ra, khiến cho cả năm người đều hộc máu văng ra. Súc sinh, chết đi! Lôi Thành hét to nhảy lên, trường đao cũng bổ xuống, linh lực trong cơ thể tuôn trào. Trên thân đao lập tức hiện lên một đường đao khí do linh lực hình thành, dài cả trượng, chém xuống đầu Hỏa Linh Viên Vương. Hỏa Linh Viên Vương cũng phản ứng cực kỳ nhanh, nhận thấy đòn công kích hung mãnh, hai tay liền giao nhau, giống như một tấm chắn chống đỡ lấy đao phong sắc bén vừa chạm xuống. Tuy rằng đã bị chém sâu vào da thịt, thế nhưng vẫn chưa thể chém đứt hai tay của nó. Mộc Chân! Lúc này Lôi Thành liền rống to, mà tiếng rống vừa vang lên thì Mộc Chân vốn đã thủ thế từ lâu, chỉ thoát cái đã xuất hiện, giống như con linh hầu vòng ra sau lưng của Hỏa Linh Viên Vương. Hai ngón tay được bao trùm bởi linh lực hắc ám, khiến cho nó sắc bén như chùy thủ, cắm sâu vào vết thương sâu hắm ở trên lưng của nó, khiến cho máu tươi lại tuôn ra ào ạt một lần nữa. Sau đó nhanh chóng lùi gấp lại. Lúc này có một luồng linh lực cực kỳ cuồng bạo đã dao động ở bên trong vết thương của Hỏa Linh Viên Vương. Một tiếng nổ kinh khủng cũng vang lên. Cái lưng của Hỏa Linh Viên Vương giống như thể bị gắn bom, nổ lên rất kinh hoàng, máu thịt văng tứ tung. Đất đá ở xung quanh cũng bị lực xung kích đó chấn cho nát bấy. Hỏa Linh Viên Vương điên cuồng hú hét, thế nhưng mà vết thương ở sau lưng thì lại đổ máu như suối, nhìn như đã bị đục thành một cái lỗ thật to. Nó lảo đảo vài bước rồi ầm ầm mà ngã xuống. Lúc này Mộc Trần cũng đạp xuống đất, trông thấy Hỏa Linh Viên Vương đã gục ngã thì cũng thở nhẹ một hơi. Thành công! Bọn người Lâm Trung khi trông thấy cảnh này, ánh mắt cũng trở nên vui mừng như điên, cố gắng đứng dậy mà lết tới. Ngay cả Lôi Thành cũng tỏ vẻ chút được gánh nặng mà cười tươi. Không đúng! Bất quá, ngay khi bọn họ còn đang hưng phấn thoải mái, thì sắc mặt của Mộc Trần lại biến đổi, bởi vì hắn đã trông thấy trên thân thể của Hỏa Linh Viên Vương đang có phát tán ra hồng quang nhàn nhạt. Cẩn thận! Lúc này, Lôi Thành cũng đã phát hiện ra biến cố, cho nên lo lắng hét to. Hồng quang tràn ngập trên thân thể Hỏa Linh Viên Vương, vết máu ở sau lưng liền ngừng chảy. Tất cả mọi người đều trở nên hốt hoảng khi trông thấy nó đang lúc lắc cái đầu một lần nữa mà đứng dậy. Bộ lông đỏ rực của nó vậy mà bắt đầu mọc dài ra. Hỏa Linh Viên Vương ngửa mặt trống to, hồng quang đang phiêu phù ở quanh thân thể nó mơ hồ đã có thêm màu bích lục nhàn nhạt, nhạt. Màu sắc đó vậy mà giống hệt như màu của ngọc linh quả ở trên ngọc linh thụ. Mà cùng theo với tiếng gầm gừ của nó thì khí tức của Hỏa Linh Viên Vương cũng đột ngột trở nên mạnh hơn rất nhiều. Chết tiệt! Không ngờ thời điểm này nó lại đột phá! Lôi Thành cảm nhận rõ ràng khí tức của Hỏa Linh Viên Vương đang tăng trưởng, sắc mặt ngay lập tức cực kỳ căng thẳng. Mộc Trần cũng đã trở nên nghiêm trọng, xem ra cái con súc sinh này đã ăn mất không ít độc linh quả. Tình hình hiện tại thực là phiền toái đấy. Hết chương 30. Chương 31. Dẫn hổ nuốt sói. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Sơn cốc rung chuyển, thân thể Hỏa Linh Viên Vương càng lúc càng cao lớn, hung mãnh, gương mặt vô cùng xấu xí, dữ tợn. Mộc Trần, Lô Thành, sắc mặt vô cùng căng thẳng, nhìn vào khí tức càng lúc càng trở nên kinh người của nó. Ai mà đoán được, ngay ở thời khắc mấu chốt này mà nó lại đột phá. Với cái khí tức này thì Hỏa Linh Viên Vương đã đạt tới cấp bậc linh thú trung cấp đỉnh phong rồi, ta có thể so với cường giả linh luân cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, chính là linh luân cảnh hậu kỳ. Mộc Trần, Lôi Thành đôi mắt nhìn nhau, cả hai đều nhăn nhó méo sạch miệng. Cái chuyện như thế này xác suất gặp phải vốn là cực kỳ nhỏ, hầu như là không thể xảy ra ấy chứ. Ấy vậy mà không ngờ vận khí của bọn họ lại đen đủi tới như vậy. Đội đội trưởng, làm sao bây giờ? Những đội viên như Lâm Trung và lúc này mặt mày cũng đã tái mét, thất thanh run run hỏi. Lôi Thành quay cuồng ý nghĩ, sau đó cắn răng nói. Hỏa Linh Viên Vương lúc sắp đột phá cũng đã bị trọng thương rồi. Chúng ta cố thử lại một lần nữa xem. Nếu như vẫn không thể giết nó, như vậy toàn quân rút lui. Lâm Trung nghe vậy thì cũng gật đầu. Biến cố này hoàn toàn ngoài dự đoán. Tuy rằng ai cũng tiếc Ngọc Linh quả, thế nhưng mà cũng phải còn có mạng thì mới có thể hưởng thụ được mà. Mà Mộc Trần cũng đã từ xa đưa tay ra hiệu, ý bảo mấy người Đường Thiên Nhi lập tức lui lại. Mà khi Mộc Trần vừa nhắc nhở Đường Thiên Nhi thì Hỏa Linh Viên Vương đột nhiên rống lên giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy vẻ hung ác nhìn chằm chằm về phía Mộc Trần. Xem ra đối với các kẻ đã gây ra vết thương chí mạng cho nó thì nó đúng là nhớ kỹ hơn ai hết. Hỏa Linh Viên Vương cũng thuộc dạng linh thú thủ giai, lại có thêm trí tuệ, bởi thế cho nên nó đã quyết tâm bất luận như thế nào thì cũng phải xé xác Mộc Trần ra làm 5-7 mảnh để mà báo thù. Ngay lập tức, tay vươn to lớn chụp lấy một tảng đá rất to ném thẳng qua vị trí của Mộc Trần. Mộc Trần trông thấy vậy thì mũi chân liền điểm xuống đất, nhanh nhẹn mà lùi lại tránh khỏi công kích cuồng bạo của Hỏa Linh Viên Vương. Bản thân của Mộc Trần cũng không dám đại ý xông thẳng lên, linh thú trung cấp hậu kỳ vớ vẩn mà xông lên không chết cũng ngáp ngáp. Lôi Thành nhìn thấy Hỏa Linh Viên Vương công kích Mộc Trần thì cũng lo lắng mà lao lên ra tay. Thế nhưng mà không ngờ bất kể bọn họ công kích như thế nào thì nó cũng chẳng hề chú ý tới, chỉ điên cuồng đập, nện, cắn, ném đá vào mỗi một cái mục tiêu duy nhất, đó chính là Mộc Trần, khiến cho hắn ta cũng càng lúc càng luống cuống. Trông thấy Mộc Trần nhanh như sóc né tránh hết thảy công kích của mình, Hỏa Linh Viên Vương phẫn nộ tới cực độ, giống lên những tiếng hú kinh hồn vang vọng trong sơn cốc, rồi qua những kẽ đá âm vang liên tục. Mà ngay lúc đó, Lôi Thành cũng kinh hãi khi phát hiện mấy đầu Hỏa Linh Viên vốn đang mê man ở dưới đất bởi vì chúng mê dược, lúc này cũng đang có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Lại phát hiện thêm một biến cố nguy hiểm nữa, khiến cho cả đám khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Gần 100 con Hỏa Linh Viên kia mà tỉnh lại thì chỉ e rằng cơ hội trốn cũng không còn. Đội trưởng, Hỏa Linh Viên Vương mà còn rống lên nữa thì mấy con Hỏa Linh Viên kia chắc chắn sẽ tỉnh lại hết mất. Lâm Trung liền kinh hoàng hô lên. Mộc Trần cũng đã phát hiện ra tình huống này, khuôn mặt lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Ánh mắt lóe sáng, thoáng nhìn qua Ngọc Linh Thổ, sau đó cắn răng mạnh mẽ quát lên. Lôi Thành đại ca, ta dẫn dụ cái đầu Hỏa Linh Viên Vương này rời đi, các ngươi nhanh tay lấy Ngọc Linh quả. Lôi Thành nghe thấy thì cũng liền cả kinh. Hỏa Linh Viên Vương này thực lực bây giờ đã tương đương với linh luân cảnh hậu kỳ, còn bản thân Mộc Trần mới chỉ là linh động cảnh trung kỳ. Nếu như để cho bản thân hắn một mình đi du địch thì tất nhiên sẽ kinh hiểm vô cùng. Nhanh, không còn thời gian nữa, Hỏa Linh Viên Vương này chỉ biết có mỗi mình ta, các người nhanh đi. Mộc Trần quát lên, linh lực hắc ám bao bọc lấy hai chân khiến cho tốc độ càng tăng cao, giống như tên rời cung lao ra khỏi sơn cốc. Mà Hỏa Linh Viên Vương cũng không hề do dự, giống to một tiếng sau đó liền đuổi theo. Trông thấy một màn này, cả đám người Lô Thành đều kinh ngạc. Sau đó Lô Thành lập tức định thần lại qua khe. Nhanh, tranh thủ thời gian, Lâm Trung dẫn người đi ngăn lại Hỏa Linh Viên đang tỉnh lại, ta đi lấy Ngọc Linh quả. Vâng. Lâm Trung xoa đi vết máu trên khóe miệng, gật đầu, sau đó nhanh chóng lướt tới những đầu Hỏa Linh Viên đang lắc lư đứng dậy. Lôi Thành thoáng nhìn qua phía bên ngoài sơn cốc, thầm thở dài ngao ngán, chỉ mong Mộc Trần sẽ không xảy ra chuyện gì đó. Bằng không thì cường giả Bắc Linh Viện mà tìm tới cửa, như vậy thì số phận của Bao Lôi tiểu đội cũng chẳng có gì tốt đẹp. Bên trong rừng rậm, mặt đất rung chuyển, một thân ảnh rực lửa mang theo khí tức hung bạo điên cuồng mà lướt qua. Những nhánh cây đại thụ vươn ra, khi bị thân ảnh của nó lướt qua thì liền bị gãy gập, mà nó thì chộp lấy những phần bị gãy ném về phía bóng người nhỏ nhỏ ở phía trước đang lấy một tốc độ của linh hầu mà chuyên cảnh né tránh. Động tĩnh lớn như vậy dĩ nhiên cũng khiến cho không ít linh thú chú ý tới. Bất quá Hỏa Linh Viên Vương bây giờ đã đạt tới linh thú trung cấp đỉnh phong, ở khu vực ngoại bi của Bắc Linh Nguyên thì có lẽ chính là con linh thú có thực lực cao nhất. Khí tức hung mãnh chấn áp khiến cho những linh thú khác không dám tới gần, chỉ trơ mắt mà nhìn một con thú to đùng đuổi theo công kích một tên nhân loại nhỏ bé, không ngừng mà tiến sâu vào bên trong rừng. Cái con súc sinh chết bầm này, bám dài như đĩa. Chạy như điên ước chừng 10 phút, Mục Trần đã nhận thấy Hỏa Linh Vi Vương này không hề có ý định từ bỏ, cho nên bực bội mà mắng to. Vừa mới mắng xong thì kinh phong ở sau lưng lại áp tới. Một gốc đại thụ từ trong tay Hỏa Linh Vương giống như tên rời cùng đang lao tới. Hắn ta vội vàng đạp vào một thân cây, thân thể xoay mấy vòng trên không trung, hiểm hiểm mà tránh thoát cây gốc đại thụ vừa sượt qua người. Trong khi đang quay vòng vòng qua một vài ngọn cỏ hỗn tạp thì hắn ta còn đột nhiên giơ tay bứt lấy một cái lá cỏ nhét vào trong lồng ngực, sau đó là tiếp tục đào tẩu. Trong quá trình chạy trốn, ánh mắt vẫn không ngừng lóe lên mà quan sát. Mộc Trần chủ động dẫn linh thú chạy đi không phải là bởi vì hắn cùng đường hay là muốn ra về ta đầy tài cán, mà thực ra cái chuyện này ở bên trong linh lộ hắn đã gặp qua không ít lần rồi, cho nên trong 36 thế võ thì hắn xuất sự thuận tay nhất, đúng chính là chạy trốn chết. Trước mặt hắn là đã đi tới Bắc Linh Nguyên cảnh nội, ở đó sẽ có linh thú đủ sức chơi với mày. Bọn chúng nó giữ đất còn hơn giữ vàng, để xem khi mày tiến vào bên trong đó bọn chúng nó sẽ xử lý mày như thế nào đấy. Suy nghĩ nhanh chóng chuyển động ở trong đầu, linh lực trong cơ thể đều được điều động ra hết, đại phù đồ quyết cũng vận chuyển tới cực hạn, mà không hiểu vì sao tốc độ vận chuyển lại trở nên nhanh hơn rất nhiều. Linh lực không ngừng phát tán ra khắp cả cơ thể, khiến cho hắn lúc này tạm thời còn chưa bị kiệt sức. Bất quá mặc kệ đại phù đồ quyết có lợi hại như thế nào thì thực lực chân chính của Mộc Trần cũng mới chỉ là linh động cảnh trung kỳ, muốn so tiêu hao với một đầu linh thú linh luân cảnh hậu kỳ thì chênh lệch đúng là vẫn còn quá lớn. Cho nên hiện tại Mộc Trần cũng đã bắt đầu cảm giác trạng thái trong cơ thể mình dần dần trở nên không ổn. Ngay lúc này, xa xa bên trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng thú rống khác, dường như có mang theo một lời cảnh báo. Hay, cuối cùng cũng tới rồi. Khi nghe thấy tiếng thú rống kinh thiên này, ánh mắt Mộc Trần liền trở nên vui sướng, tốc độ cũng tăng cao hơn, nhanh chóng chuyển từ cành cây này qua cành cây khác, nhắm về phương hướng đó mà phóng đi. Đồng thời còn nhanh tay lấy ra cái lá cỏ màu đen mà bạn nãy đã hái được, chà sát nó để cho nó chảy ra một loại chất lỏng màu đen có mùi vị rất nồng, sau đó nhanh chóng bôi đầy lên cơ thể. Khi Mục Trần vừa bôi xong thì ở trước mặt đã hiện ra một cái bóng to lớn màu đen. Ánh mắt của nó không hề để ý tới tên nhân loại nhỏ bé đang ở trên cây, mà vô cùng dữ tợn nhìn về phía Hỏa Linh Viên Vương đang rất là hùng hổ ở phía sau. Ấy, chính là độc giác long báo. Mộc Trần cũng đang nhìn cái bóng khổng lồ màu đen này. Con linh thú này có đầu giống như hắc báo, ở trên đầu có một cái sừng, toàn thân thì bao phủ bởi một lớp vảy cứng rắn vô cùng, cái đuôi thì lại giống như đuôi cá sấu. Linh lực cuồng bạo từ bên trong cơ thể nó đang phát ra dao động vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng Mộc Trần nhìn cái con độc giác long báo này thì lại hơi nhíu mày. Tuy rằng nó cũng là linh thú trung cấp, bất quá chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, so với Hỏa Linh Viên Vương kia thì chênh lệch vẫn còn quá lớn. Lúc này độc giác long báo cũng đang gầm gừ nhìn Hỏa Linh Viên Vương đang nhảy tới, há mồm gầm lên một tiếng uy hiếp định dọa cho con vật kia quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mà Hỏa Linh Viên Vương vốn đang đỏ mắt điên cuồng, bất kể kẻ nào ngăn cản nó xé xác Mộc Trần thì nó cũng chỉ có thể xé xác kẻ đó trước tiên. Bởi thế khi trông thấy độc giác long báo hăm dọa ngăn cản thì nó nhất thời giống lên một tiếng thô bạo, thân thể khổng lồ bắn lên cao, linh lực đỏ như lửa ngưng tụ ở thú trưởng, giống như một viên thiên thạch hung hăng vỗ vào trên lưng của độc giác long báo. Mặt đất bị chấn động mãnh liệt, những gốc cây ở xung quanh đổ nghiêng ngả. Mộc Trần cũng hết hồn trợn mắt, nhìn độc giác Long Báo giống lên thê lương. Thân thể bị văng ngược ra sau, lớp vảy ở trên lưng đã bị một chảo điên cuồng tàn bạo của Hỏa Linh Viên Vương hoàn toàn đập nát. Ê chà, cái con súc sinh này ra tay thật tàn độc. Mộc Trần trông thấy độc giác Long Báo chỉ mới một trường thì đã bị vồ chết rồi, thì cũng không khỏi sợ hãi lạnh đun. Cái con quái chết tiệt này thật đúng là vô dụng mà, còn đang trông chờ ngươi có thể ngăn cản nó một chút đó chứ. Hỏa Linh Viên Vương sau khi một chảo vồ chết độc giác Long Báo thì đôi mắt đỏ ngầu lại khóa chặt vào Mộc Trần, khiến cho hắn ta ngay lập tức liền cảm giác bất an. Vừa định co giò lên chạy tiếp thì đột ngột xuất hiện một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ từ sâu trong rừng truyền tới. Tiếng gầm mang theo linh lực cực kỳ kinh người, vừa mới lướt qua thì không gian đã bị rung động như thể muốn nổi lên cuồng phong. Uy áp này khiến cho sắc mặt của Mộc Trần cũng phải biến đổi. Là linh thú cao cấp thần phách cánh. Một cái bóng màu bạc từ chỗ nào đó trong rừng điên cuồng phóng lên cao, rồi cũng chỉ trong nháy mắt liền đã hạ xuống đất, khiến cho đá vụn, cành cây vương vãi ở trên mặt đất đều nảy lên. Mộc Trần vội vã hạ thấp người nhìn kỹ lại. Cái bóng màu bạc kia lại có hình dạng không khác gì độc giác Long Báo đang nằm trên kia, chẳng qua là thân hình của nó thì khổng lồ hơn. Ở trên đầu của nó, cái sừng còn đang hiện ra ngân quang. Đây chính là linh thú cao cấp Ngân Giác Long Báo. Mộc Trần nghiêng đầu nhìn qua thi thể của độc giác Long Báo, sau đó lại nhìn về Ngân Giác Long Báo đang căm hờn nhìn về phía Hỏa Linh Biên Vương với ánh mắt đỏ như máu. Hắn ta liền khẽ cười. Không ngờ độc giác Long Báo mà Hỏa Linh Biên Vương vừa mới giết chết này lại là nhãi con của Ngân Giác Long Báo. Mộc Trần yên lặng áp sát thân thể xuống nền đất. Lúc nãy hắn bừa cái chất dịch màu đen gầy mũi kia lên người chính là để che giấu đi mùi vị của nhân loại. Bây giờ chỉ cần cố gắng bế khí, đưa ánh mắt đắc ý nhìn về phía Hỏa Linh Biên Vương. Bạn hiền của tôi ơi, tạm biệt cuộc đời này đi nhé. Hết chương 31. Chương 32. Chiến lợi phẩm. Cả rừng rậm trở nên rung động dưới linh lực cuồng bạo tổ quét qua. Uy áp cường đại tới mức những tiếng thú kêu lác đác bên trong rừng cũng đã hoàn toàn trở nên tịch mịch. Xa xa còn có thể thỉnh thoảng trông thấy bóng dáng của vài con linh thú đang bỏ chạy tục mạng. Dường như bọn chúng cũng đã cảm nhận được cơn giận dữ điên cuồng của Ngân Giác Long Báo. Mà đôi mắt Hỏa Linh Viên Vương vốn đỏ ngầu vì căm hờn, thế nhưng ở trước uy áp linh lực ghê gớm này thì cũng phải biến đổi không ít. Ở trên gương mặt xấu xí đã thoáng hiện ra nét sợ hãi kinh hoàng. Chỉ mới vừa đột phá tới cảnh giới linh thú trung cấp đỉnh phong, thế nhưng mà lại phải đối diện với chân chính linh thú cao cấp rồi. Nó ngay lập tức cúi người cong lại một chút, cực kỳ kiêng dè nhìn về phía Ngân Giác Long Báo, khe khẽ mà lui ra sau. Cái tư thế kia hẳn nhiên chính là đang tính co giò mà bỏ trốn. Bất quá Ngân Giác Long Báo vừa mới bị nó giết chết con, dĩ nhiên làm sao có thể để cho con hung thủ ở trước mặt một cái cơ hội đào thoát chứ. Bên trong đôi mắt phẫn nộ đã bốc lên vẻ hung tàn lạnh lẽo. Móng vuốt sắc bén của nó chậm chậm ma sát trên đất đá, vang lên những tiếng rít lạnh gáy. Theo từng bước chân của nó, linh lực cuồng bạo cuồn cuộn dao động không ngừng. Lúc này Hỏa Linh Viên Vương đột ngột đập cả bốn chân xuống đất, sau đó bật người xoay đầu bỏ chạy. Cái hung uy khi ban nãy đuổi giết không tha cho Mộc Trần thì đã bị mất tâm mất tích, lúc này bị tử vong uy hiếp, cho nên nó đã sớm ném hình ảnh của Mộc Trần ở bên trong não lên tận 9 tầng trời rồi. Ngân Giác Long Báo lạnh lẽo nhìn nó bỏ trốn, cái đầu khổng lồ hơi hạ xuống, linh lực trong cơ thể giống như hồng thủy điên cuồng dồn lên, bao quanh lấy cái sừng bạc ở trên đầu, khiến cho nó tỏa sáng hào quang rực rỡ. Sau một tiếng chiếu khe xuất hiện thì một luồng sáng bạc đã vụt qua trong rừng rậm. Luồng sáng bạc đó lấy một tốc độ mà mắt thường của Mộc Trần không thể nào quan sát kịp, xe rách không trung mà lao đi. Rồi sau đó, từ xa vang vọng lại một tiếng động, giống như thể có đồ vật nặng rơi từ trên trời xuống đất. Mộc Trần run rẩy nhìn qua thì đã trông thấy, đó rõ ràng chính là thân hình của Hỏa Linh Viên Vương. Ở tại trên lưng của nó đã xuất hiện một cái lỗ trống rỗng, cơ chừng nửa xích, đang không ngừng mà nhỏ máu. Nội tạng, da thịt hay bất cứ thứ gì đó từng ở bên trong thì bây giờ đã hoàn toàn bị mất. mà ở phía trước thi thể Hỏa Linh Biên Vương, Ngân Giác Long Báo nhẹ nhàng lắc lư thân mình, vẩy đi những vết máu dính ở trên bộ vảy. Xong xuôi đâu đó thì mới chậm rãi lững thững mà quay về. Nhất kích tất sát. Mộc Trần khẽ nuốt nước bọt, tim đập liên hồi. Năng lực của linh thú cao cấp quả nhiên là vô cùng khủng bố. Tuy rằng sợ hãi than thở, thế nhưng mà thân thể của hắn vẫn dán sát vào mặt đất, không dám động đậy một chút nào. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên rất nhẹ, như có như không. Linh lực hoàn toàn thu vào trong khí hải, không dám đưa ra vận chuyển một xíu nào. Lỡ như mà bây giờ bị cái con Ngân Giác Long Báo kia phát hiện ra, thì e rằng kết cục của hắn sẽ còn thảm hơn rất nhiều so với cái con Hỏa Linh Viên Vương còn đang nằm kia. Cũng còn may, Ngân Giác Long Báo cũng không có để tâm dò xét cái tên nhân loại nhỏ bé kia, mà trở về bên cạnh Độc Giác Long Thú, lắc lắc cái thi thể của nó, rồi gầm lên một tiếng đau thương. Cuối cùng cong thi thể của con nó phóng về phía sâu trong rừng rậm. Mộc Trần nhìn về phương hướng mà Ngân Giác Long Báo đã biến mất, vẫn chưa dám động đậy một tí nào. Lặng lặng nằm đó, chờ đợi thêm chừng 10 phút nữa thì mới cẩn thận mà đứng dậy. Sau khi cảnh giác quan sát kỹ càng bốn phía, thì nhanh chóng bước tới thi thể của Hỏa Linh Biên Vương, rút ra chủy thủ sẽ mở đầu linh thú, khiến cho nó bốc lên một luồng hồng quang. Tinh phách của Hỏa Linh Biên Vương sáng chói như ngọn lửa, linh lực dao động vô cùng mạnh mẽ, còn mang theo hình thù của Hỏa Linh Viên vô cùng hung tợn. Mộc Trần liền chụp lấy, giấu nó vào bên trong ngực áo, sau đó lại dùng chủy thủ cắt đầu của Hỏa Linh Viên Vương. Sau khi làm xong xuôi, hắn ta vừa định bỏ đi thì lại đột nhiên khựng lại một chút, hơi suy nghĩ, sau đó bước tới chỗ mà Độc Giác Long Báo đã nằm chết lúc trước. Mặt đất ở chỗ đó bây giờ vẫn còn lưu lại vết máu sền sệt màu đỏ sẫm. Mộc Trần liền lấy ra một cái chai, cẩn thận hốt lấy đám máu này, sau đó cũng cất đi. Đến lúc này hắn mới quyết định quay lại tìm đồng đội. Mà khi Mộc Trần đã dẫn dụ đi Hỏa Linh Viên Vương, thì ở bên trong sân khốc cũng đã có không ít phiền phức đến với đồng đội của hắn. Vốn dĩ khi lúc hắn rời đi thì ở đó cũng chỉ có lác đác vài tiếng vượn hú cùng với thanh âm giao phong với vài con vượn tỉnh dậy. Thế nhưng mà lúc này ở bên trong đó đã trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Có rất đông những cái đầu đỏ rực to lớn đang vô cùng phẫn nộ mà hú hét đe dọa những người ở bên trong. Chúng nó vừa lấy cự thạch oanh tạc thành cơn mưa đá khổng lồ, hung hăng mà tấn công, cố gắng bao vây, không để cho bọn họ thoát ra được. Số lượng của chúng nó rất đông đúc, khiến cho những người lúc này vẫn đang bị kẹt ở bên trong sân khốc vô cùng chật vật. Chết tiệt, cái đám xúc sinh này tỉnh hết lại rồi. Lúc này nhóm người Lâm Trung đang gian nan tránh né mưa đá đang bay tới, chăm chú nhìn vào cái đàn Hỏa Linh Viên đang vừa ném đá vừa nhe răng cười duyên với bọn họ. Ngay khi Mộc Trần dẫn dụ Hỏa Linh Viên Vương chạy ra khỏi sân khốc, bọn họ đã nhanh tay mà thu lấy Ngọc Linh Quả. Thế nhưng mà vẫn không kịp thời gian, mấy con Hỏa Linh Viên bị chúng mê dược đã lần lượt mà tỉnh lại, hiện tại đang vây khốn khiến cho bọn họ không thể nào thoát ra. Làm sao bây giờ? Đường Thiên Nhi, Mạc Lĩnh sắc mặt đều trắng bệch. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên thiếu nữ chưa ra đời, tâm lý vẫn chưa tốt giống như bọn người Lâm Trung. Nhìn thấy tình cảnh ở trước mặt khiến cho cả đám đệ tử đều nhún cả chân ra. Chuẩn bị lao ra ngoài. Lôi Thành trầm giọng quát. Ở sau lưng của hắn ta có đeo một cái bao chứa đầy những viên tròn tròn xanh biếc sáng ngời, thoang thoảng còn toát ra mùi thơm nhức mũi. Lâm Trung, dẫn người bảo vệ bọn họ, đừng để xảy ra việc gì đấy. Lôi Thành nhanh chóng ra lệnh. Bọn họ đều là những tay lao luyện, kinh nghiệm rất phong phú, nhưng còn đám đệ tử Đường Thiên Nhi tuy rằng thực lực cũng không yếu, thế nhưng mà lúc này đang run lên như cầy sấy. Để cho bọn họ tự mình lao ra ngoài thì chỉ e rằng chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị xẻ rác ngay. Bọn người Lâm Trung cũng gật đầu. Bọn họ bây giờ cũng không dám cười nhạo mấy tên đệ tử Bắc Linh Viện thiếu huyết tinh này nữa. Lúc nãy Mộc Trần đơn độc dẫn đi Hỏa Linh Viên Vương, cái can đảm đó thực sự đã khiến cho cả đám đều phát run. Bọn họ hiểu rõ, nếu như hắn ta không có hành động như vậy thì cả bọn e rằng đã chết từ sớm rồi. Đi! Lôi Thành nắm chặt trường đao ở trong tay, ánh mắt sắc bén, linh lực hùng hồn tỏa ra, dẫn đầu xông lên trước, lao vào đàn Hỏa Linh Viên. Đao phong tung hoành ngang dọc, mở ra một đường máu. Tất cả đội viên cũng ăn ý, phối hợp đi theo sát phía sau, bảo vệ đám người Đường Thiên Nhi ở chính giữa. Cả đoàn người đều đã thúc giục linh lực tới cực hạn. Đa phòng hiện lên kín kẽ, tạo thành phòng tuyến ở chung quanh, đẩy những con hỏa linh viên đã đánh tới phải bật lùi trở về. Nhưng mà cho dù có lôi thành, thực lực đã đạt tới linh luân cảnh sơ kỳ dẫn đầu, thì số lượng của hỏa linh viên thật sự là quá lớn. Đoàn người xông ra chưa được bao xa thì đã có đoàn viên trúng phải công kích mà thụ thương. Bọn họ vẫn phải cắn răng kiên trì, trường đao ở trong tay không ngừng thấm máu tươi. Chết cha mày đi! Lôi Thành vừa mới dùng một đao chém đầu hỏa linh viên thành hai nửa, thì ngay lập tức càng có nhiều thêm hỏa linh viên đã đánh tới, khiến cho hắn ta nổi giận mà gầm lên. Ở trong lòng lại càng thêm lo lắng. Không lẽ ngày hôm nay thật sự phải tang thân ở bên trong cái sơn cốc lạnh lẽo này hay sao? Còn đám đệ tử Đường Thiên Nhi, Mặc Lĩnh, sắc mặt lại càng thêm tái hơn, đưa mắt nhìn cái bầy hỏa linh viên vô cùng hung ác ở xung quanh. Chính ngay tại lúc ở trong lòng bọn họ bắt đầu nảy sinh sự tuyệt vọng, thì biến cố bất ngờ lại xảy ra. Cả bầy hỏa linh viên đột ngột trở nên rối loạn, phát ra những tiếng hú kinh hãi, dường như thể bọn chúng đã gặp phải cái gì đó rất đáng sợ. Chuyện gì vậy? Lôi Thành kinh ngạc nhìn cảnh tượng ở trước mắt, ánh mắt ngay lập tức nhìn về một phía ở cách đó không xa. Ở đó đang có bóng dáng gầy gầy của một tên thiếu niên đang phóng tới giống như hoang hoàng. Là Mộc Trần. Đường Thiên Nhi vừa trông thấy gương mặt quen thuộc kia thì nhất thời liền reo lên vui mừng. Không hiểu vì sao, cho dù thực lực của Mộc Trần còn xa mới có thể so sánh được với Lôi Thành, thế nhưng mà sự an tâm mà hắn ta mang tới thì rõ ràng tốt hơn Lôi Thành rất nhiều. Ấy, trong tay hắn ta đang cầm cái gì vậy? Ánh mắt của đám người Lâm Trung thì lại tinh tế hơn, đang tập trung nhìn về một vật to lù lù ở trong tay của tên kia. Mà cái bầy hỏa linh viên ở chung quanh tỏ ra sợ hãi, dường như chính là bởi vì cái vật đó gây ra. Đó là một cái đầu. Lôi Thành ngẩn người, bên trong ánh mắt chợt lóe ra vẻ hoảng sợ không ngờ tới. Là cái đầu của hỏa linh viên vương. Cái gì? Bọn người Lâm Trung cũng thất thanh kinh ngạc, trong lòng vô cùng chấn động, gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi. Không lẽ cái tên Mộc Trần kia đã chém chết cái đầu hỏa linh viên vương hay là sao? Làm sao có thể cơ chứ? Ê, mau qua đây! Khi trong lòng của mọi người còn đang kinh nghi bất định, thì Mộc Trần đã lớn tiếng hô, tay phải cũng giơ cao khỏa đầu lâu của hỏa linh viên vương. Ngay lập tức, đàn hỏa linh viên nhất thời liền sợ hãi, vội vàng lui tứ tán. Ở trong mắt của bọn chúng, hỏa linh viên vương chính là sinh vật đáng sợ nhất. Ấy thế mà hiện tại lại có kẻ đã giết chết hỏa linh viên vương. Như vậy thì hắn ta so với hỏa linh viên vương lại còn đáng sợ hơn. Linh trí thấp kém chỉ cho phép chúng nó suy nghĩ được như vậy, cho nên từ trong bản năng liền tỏ ra sợ hãi. Đi mau! Lôi Thành lúc này cũng mừng rỡ, vội vàng vung tay lên, dẫn theo mọi người nhanh chóng vượt qua bảy linh viên đang hoang mang chạy trốn kia, cuối cùng cũng đi tới bên cạnh Mộc Trần. Mà khi tới gần, bọn họ mới có thể rõ ràng trông thấy cái đầu xấu xí còn đang rỉ máu kia chính xác là của hỏa linh viên vương, không sai vào đâu được. Lôi Thành và Lâm Trung liếc mắt nhìn nhau, bốn mắt đều trợn lên kinh ngạc khiếp sợ. Cái tên nhóc Mộc Trần này, hắn ta làm như thế nào vậy á? Mộc Trần lại không hề để ý tới biểu hiện của bọn họ, nhanh chóng dẫn cả đoàn rời khỏi sơn cốc. Sau đó đặt cái đầu lâu của hỏa linh viên vương ở ngay tại cốc khẩu, khiến cho cả bầy hỏa linh viên ở bên trong sợ hãi tới nỗi cách xa cả trăm mét không dám tiến tới gần cốc khẩu. Đoàn người cắm đầu chạy như điên, đến khi đã rời đi rất xa sơn cốc thì mới kiệt lực ngã nhào trên lá khô, nằm ngửa thở phì phò, tay chân ra rời. Ngay cả Lôi Thành cũng đã ướt đẫm mồ hôi, hồng hộc thở như trâu. Mộc Trần cũng tương tự đặt mông ngồi bệt xuống lá cây, xương cốt ra rời như thể muốn rớt ra, suýt tí nữa là đã đi bán muối hết rồi. Quả thật là một cảm giác kinh tâm động phách, một cảm giác rất giòm mót. Người không sao chứ? Đường Thiên Nhi đi đến bên cạnh hỏi thăm Mộc Trần, đôi mắt đẹp có vẻ mệt mỏi nhưng lại sáng ngời nhìn về phía thiếu niên. Hôm nay hắn ta đã khiến cho nàng rung động tới cực độ. Còn rung động vì cái gì thì chỉ có nàng cùng với 500 anh em chúng ta là biết thôi. Còn cái tên Mộc Trần đầu gỗ kia thì lại chẳng biết gì. Hắn ta chỉ cười cười mà nói. Không sao. Sau khi ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Lôi Thành, Lâm Trung, Mạc Lĩnh cùng với những người khác đang chăm chăm nhìn vào mình. Rõ ràng vẫn chưa thể nào tin được Mộc Trần đã cầm theo đầu lâu của Hỏa Linh Viên Vương giải cứu cả đám người thoát khỏi sơn cốc kia. Ấy, đừng có nhìn ta như vậy chứ, cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Ta làm gì có thực lực giết chết cái đầu Hỏa Linh Viên Vương kia chứ. Mộc Trần cười khẽ lắc đầu, sau đó lại nhìn về phía Lôi Thành mà cười nói. Bất quá, Lôi Thành đại ca, nhiệm vụ cũng đã hoàn mỹ kết thúc rồi. Bây giờ hẳn là phải chia chác chiến lợi phẩm chứ nhỉ? Bọn người Lôi Thành nghe thấy vậy thì cũng nhìn không được mà cười lên sảng khoái. Sau đó tháo xuống bao tải ở trên lưng rồi mở ra. Quang mang chói mắt màu ngọc bích liền phóng ra xung quanh. Mùi hương thoang thoảng thơm ngát khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng rỡ. Mộc Trần chăm chú nhìn vào bên trong bao tải. Những quả tròn tròn căng mọng mà mượt mà đúng chính là ngọc liên quả. Ngay lập tức trên gương mặt của hắn hiện rõ nét cười hài lòng. Sống chết mệt mỏi, rốt cuộc cũng đáng giá. Hết chương 32. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.